Bất quá cô nương này cũng không tệ chút nào, làm cho ta đều muốn lên một phen, lần này tiện nghi cho hắn rồi. Hai vị công tử, Xuân Phong Lâu chúng ta vẫn còn rất nhiều cô nương tốt, sau này hai vị nhất định phải chiếu cố Xuân Phong Lâu chúng ta nhiều hơn, ta cam đoan sẽ an bài một vị cô nương khéo chiều lòng người cho các vị. Đi thôi, tú bà quả nhiên là tú bà, lúc nào rồi vẫn không quên dắt mối làm ăn. Hắc hắc, bây giờ thì chờ tên tiểu tử kia trở lại, chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi. Ba người lén lút đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nấp trong rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá. Diệp Huyền vất vả lắm mới thoát khỏi Lý Nguyệt, trên đường trở về trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thứ rác rưởi thế này có cho hắn cũng không thèm, đôi dê bắn đầu mềm mềm cứ cọ lên người hắn, lại còn giả bộ thanh thuần con mẹ gì, nếu như không phải nể mặt đối phương là nữ nhân, ổng ẹo với mình như vậy thì hắn đã sớm cho nàng vài bạt tai rồi. A, à, hắn đột nhiên nhớ mày, Huyền thức cường đại phát hiện chút động tĩnh. Trong bụi cây, ba người mã binh có chút lo lắng. Sao Diệp Huyền vẫn còn chưa trở về nữa, chị dâu diễn kịch nhập tâm quá rồi, kéo dài lâu như vậy. Chờ thêm một chút đi, phỏng chừng vài phút nữa thì hắn sẽ trở về thôi. Hắc hắc, lần này phỏng chừng Diệp Huyền còn không biết mình chết như thế nào. Ba người thầm hưng phấn. Bốp. Đột nhiên sau gáy cả ba người tê rần, nhất tề ngất đi. A, à, là Lưu Đồng và Mã Binh, còn có một lão nữ nhân, ba người này lén lén lút lút nấp bên ngoài ký túc xá của mình làm gì đây? Diệp Huyền cười lạnh, không cần nói cũng biết ba người này nhất định là có âm mưu quỷ kế gì đó, mở cửa phòng ký túc xá của mình ra, Diệp Huyền rất nhanh liền tìm thấy một nữ nhân bị đánh bất tỉnh nằm trong chăn của mình, cùng với bình Nico cũng điên cuồng, cũng phát hiện cả mảnh giấy điệu hổ ly sơn trên giường của Trần Tinh. Vương Việt ngươi giỏi lắm. Diệp Huyền nhìn thấy những thứ này trong lòng nháy mắt liền hiểu rõ âm mưu của bọn Vương Việt, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã muốn chơi lén thì bản thiếu gia chơi với ngươi một trận ra trò. Hắn cười lạnh, trong mắt lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Đêm tối yên tĩnh, Vương Việt đi tới đi lui ở ký túc xá của lão sư, vẻ mặt lo lắng. Vèo. Đột nhiên, hướng ký túc xá nam sinh có một đạo hỏa quang yếu ớt phóng lên, hỏa quang lướt qua bầu trời. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, không khiến cho bất kỳ ai để ý. Vẻ lo lắng trên mặt Vương Việt đột nhiên biến thành hưng phấn, ha ha, chuyện xong xuôi rồi. Một lát sau. Cộc cộc cộc. Một trận khu chiên gõ trống ồn ào vang lên khắp khu ký túc xá của Tinh Huyền học viện, quấy rầy một đám nam nữ học viên đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vô luận là ký túc xá nam sinh hay ký túc xá nữ sinh đều có một đám học viên chạy ra ồn ào bàn tán với nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn từ phía xa chỉ thấy Vương Việt dẫn theo vài vị lão sư chạy nhanh về phía ký túc xá nam sinh, sau lưng gã còn có không ít học viên đi theo vây xem, tên Vương Việt dẫn đầu còn sợ thiên hạ không đủ loạn, vừa chạy vừa la hét. Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của D cấp bang, Diệp Huyền nhất định ở chỗ này, hừ. Đường đường là học viên của Tinh Huyền học viện lại dám đưa cô nương của Xuân Phong Lâu vào đây, quả thực là làm bại hoại giáo phong của học viện chúng ta. Nam tử trung niên dẫn đầu chính là giáo đạo chủ nhiệm của học viện, được người ta tặng biệt hiệu thiết thủ vô tình, không hề nhẹ tay đối với những học sinh vi phạm kỷ luật, từng có một học viên đùa giỡn một nữ sinh của bang mình ở nơi công cộng, kết quả bị gã bắt được, chẳng những bị gọi gia trưởng tới dạy cho một trận tơi bời còn phải nằm trên giường mấy tháng không dậy nổi, về sau sinh ra ám ảnh tâm lý. Tuy rằng không bị khai trừ khỏi học viện nhưng sau khi trở lại học viện không bao lâu, cũng đã chủ động thôi học. Chỉ thấy mặt mày gã xanh mét nói. Vương Việt, ngươi nói thật sao? Hứa lão sư, ta sao dám lừa ngươi, là ta và bọn mã binh của bang ta tận mắt nhìn thấy, nếu như ta đoán không sai thì ả kỹ nữ kia bây giờ nhất định đang ở ký túc xá của Diệp Huyền. Vương Việt oan oan gào to, khóe miệng lộ ra ý cười âm độc, trong lòng vô cùng sung sướng, ha ha. Tên phế vật Diệp Huyền nhà ngươi cứ chờ chết đi. Đám học viên đang vây xem cũng cả kinh. Cái gì? Diệp Huyền cư nhiên tới Xuân Phong Lâu tìm cô nương, còn dám mang về ký túc xá, quả thực là coi trời bằng vung mà. Nếu như chuyện này là thật thì đây là tin tức động trời nhất ở Tinh Huyền học viện mấy năm gần đây, phải biết rằng trong nội quy nghiêm khắc của học viện có nói rõ, học viên trước khi tốt nghiệp không được ra vào nơi trăng hoa, một khi bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Không ít nam sinh trong lòng cảm thấy tức giận bất bình. Mụ nội nó, chuyện này lão tử đã mơ tới không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không dám làm thực, không ngờ tên Diệp Huyền kia cư nhiên dám làm, lần này hay rồi, bị phát hiện rồi. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 50, Nico cũng điên cuồng, 2. Hắc hắc, chúng ta đi xem đi, nếu như hai người bên trong vẫn còn chưa kịp mặc quần áo nói không chừng còn có thể nhìn thấy trò hay đó. Một đám nam sinh nghĩ với vẻ đáng khinh, sau đó đi theo phía sau đoàn người. Không ít thiếu nữ cũng xôn xao mắng. Thật không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại là kẻ mặc người dạ thú như vậy, tới những chỗ như Xuân Phong Lâu, quả thực là sa đọa. Các vị sư tỷ, Xuân Phong Lâu là nơi nào vậy? Có một học muội ngây thơ hỏi. Xế, giả vờ ngây thơ cái gì, Xuân Phong Lâu mà ngươi cũng không biết. Vài vị sư tỷ căn bản khinh thường làm bạn với nàng. Chúng ta đi xem, nghe nói cô nương của Xuân Phong Lâu đều rất xinh đẹp, cô nãi nãi ta muốn xem thử rốt cuộc bộ dạng thế nào. Một đoàn nữ học viên e thiên hạ không loạn, vừa theo tới ký túc xá nam sinh như ông vỡ tổ, lúc này các lão sư cũng không thèm quản. Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền. Lúc này Vương Việt đã phóng như bay tới cửa ký túc xá của Diệp Huyền, nhìn thấy cửa ra ký túc xá trống rỗng, trong lòng của gã có chút nghi hoặc, dựa theo kế hoạch thì lúc này đám người mã binh đáng lẽ nên đứng đợi ở chỗ này mới phải, bất quá lúc này gã đã không nghĩ nhiều được như vậy nữa, chỉ vào bên trong ký túc xá của Diệp Huyền quát lớn. Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền. Hứa lão sư trầm mặt quát. Vương Việt, ngươi lên gõ cửa đi. Dạ. Vương Việt hưng phấn kích động, cộc cộc cộc, gõ một lát, bên trong không có ai trả lời, gã lập tức lớn tiếng nói. Hứa lão sư, cửa bị khóa trái rồi, người ở bên trong không chịu mở. Nói xong gã còn cố ý dùng sức đẩy cửa ký túc xá, phát hiện đúng là đã khóa trái từ bên trong, hơn nữa còn không có động tĩnh gì, trong lòng lập tức cười gian, hắc hắc, xem ra bình Nico cũng điên cuồng mà ta đưa cho đám người mã binh đã có tác dụng rồi. Nico cũng điên cuồng chẳng những có tác dụng thúc tình mà còn có tác dụng giống như thuốc mê, Vương Việt tưởng tượng tới cảnh tượng Diệp Huyền trần truồng tỉnh lại, nhìn thấy bị nhiều lão sư và học viên vây quanh như vậy rốt cuộc sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Ha ha, nhất định là rất đặc sắc. Vương Việt, ngươi có chắc là Diệp Huyền đưa cô nương Xuân Phong Lâu về ký túc xá hay không? Hứa lão sư nổi danh thiết thủ vô tình trầm mặt, xác nhận lại lần nữa. Ký túc xá bên trong học viện là địa bàn tư nhiên của học sinh. Cho dù là lão sư đi nữa nhưng không được học sinh đồng ý thì cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Dù sao đi nữa thì trong học viên cũng có rất nhiều học viên thích tu luyện bên trong ký túc xá, trong quá trình tu luyện kỹ nhất là bị quấy nhiễu, một khi bị kinh động nhất định sẽ bị nội thương, tới lúc đó cả thân là giáo đạo chủ nhiệm cũng sẽ lĩnh hậu quả nhất định. Nhất định, xác định, khẳng định. Vương Việt vốn đã tính trước cho nên tràn đầy lòng tin. Được, thành lão sư, vậy ngươi phá cửa ra đi. Hứa lão sư lạnh giọng nói. Dạ. Một vị lão sư có dáng người cao lớn đi tới trước, trực tiếp đánh một quyền lên cánh cửa, cửa của ký túc xá sao có thể chống đỡ nổi một quyền của lão sư học viên, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa chính văng ra đổ sầm xuống. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Chỉ nghe trong phòng truyền tới tiếng hét to hoảng sợ của nam tử, sau đó liền im bặt. Ha, quả nhiên là có chuyện. Đám học viên đứng bên ngoài vây xem. Đặc biệt là nam sinh nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu la thất thanh thì cả đám liền trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, muốn xem rõ xung quanh bên trong. Chết tiệt, nhường chỗ một chút, để ta xem một cái. Chen cái gì mà chen, cha ngươi ở bên trong chắc. Ui da, chân của ta. Ai lén sờ ngực của ta đó, súc sinh. Trước cửa ký túc xá của Diệp Huyền có một đống người chen chúc xô đẩy nhau, đáng tiếc người quá đông, hơn nữa vài vị lão sư đứng cản ở phía trước. Căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên trong. Ở trước cửa, Vương Việt đứng ở sát cửa là người đầu tiên hưng phấn vọt vào bên trong. Ha ha, Diệp Huyền ngươi cũng có ngày hôm nay. Gã cười lớn, chỉ tay vào bên trong muốn chế giễu hai câu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi trắng bệch, cả người nháy mắt liền dại ra. Chỉ thấy gã ngơ ngác hỏi với vẻ không dám tin. Trần. Trần Tinh, tại sao lại là ngươi? Mấy vị lão sư cũng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng làm gì có cô nương Xuân Phong Lâu và Diệp Huyền như lời Vương Việt nói, chỉ có mỗi mệnh Trần Tinh đang ngồi khoanh chân trên giường, bị cả đám người kinh động tới, miệng phun máu tươi, vẻ mặt uể oải, rõ ràng là đã bị phản phệ cực lớn. Không ổn rồi. Hứa lão sư chấn kinh, vọt thẳng tới bên cạnh Trần Tinh, lấy ra một nắm đan dược chữa thương nhét vào miệng Trần Tinh, sau đó đặt hai tay lên ngực của gã, huyền khí mãnh liệt lập tức rót vào bên trong cơ thể Trần Tinh trị hết thương thế của gã. Một lát sau, Hứa lão sư thu hồi hai tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Việt, dùng thanh âm gần như có thể giết chết người hỏi. Vương Việt, đây là cô nương mà ngươi nói. Diệp Huyền và người của Xuân Phong Lâu ở đâu? Chuyện này. Đầu óc của Vương Việt cũng choáng váng, cả muốn tìm bọn mã binh tới để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới phát hiện từ đầu chí cuối không thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện, cũng không biết đã chạy đi đâu, cả liếc về phòng nhỏ bên trong ký túc xá, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hứa lão sư, nhất định là Diệp Huyền hắn trốn bên trong phòng tu luyện. Vương Việt càng nói thì trong lòng càng khẳng định đây là đúng, tự tin lại đông đầy lần nữa, Diệp Huyền ngươi giỏi lắm, cư nhiên còn một chiêu này, lén trốn bên trong, để cho Trần Tinh ngồi tu luyện ở bên ngoài để qua mặt chúng ta, hừ, thiếu chút nữa là ta đã bị ngươi lừa rồi. Nghĩ tới đây gã vội đi tới trước cửa phòng tu luyện, mở toang cánh cửa. Ánh mắt của mấy vị lão sư cũng di chuyển theo, chỉ thấy bên trong phòng tu luyện nho nhỏ kia cũng rỗng tuếch, nào có tăm hơi bóng dáng ai. Đây, đây không thể nào. Trong lòng của Vương Việt cũng có chút hoang mang, mồ hôi túa ra như suối, thầm mắng bọn mã binh là đầu heo, làm việc chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc là giấu người ở nơi nào rồi, đột nhiên gã nhìn về phía buồng vệ sinh, hét lớn. Các vị lão sư, Diệp Huyền nhất định trốn trong buồng vệ sinh.